đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 6, bái nhập Ngọc Thanh Tông, tu luyện hỏa linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiệt không có chờ quá lâu. Rất nhanh một tên ngoại môn chấp sự chạy đến. Người này tu vi cũng là luyện khí cảnh 9 tầng. Tại hạ Ngọc Thanh Tông ngoại môn chấp sự. Dương La, Hàn huynh đệ có thể hay không để cho ta kiểm tra một chút? Mấy năm này lúc đó có ma tu chui vào chúng ta Ngọc Thanh Tông. Ngoại môn chấp sự chắp tay nói ra. Biểu hiện được rất khách khí. Hàn Tiệt trên thân thứ gì đều không có. Cũng không sợ kiểm tra. Hắn nâng lên hai tay. Dương La bắt đầu tìm tòi. Tìm kiếm xong. Hắn nghi hoặc hỏi. Hàn huynh đệ vì sao ngay cả nhẫn chữ vật. Túi chữ vật đều không có. Hàn Tiệt bất đắc dĩ nói. Trên đường tới gặp phải trúc cơ ma tu tập kích. Vì bảo mệnh. Ngươi hiểu. Dương La trầm mặc, đồng tình nhìn về phía hắn. Ngươi có thể thi triển một chút linh lực sao? Dương La tiếp tục hỏi. Hàn Tiệt có thể hiểu được. Muốn nhìn một chút hắn có phải hay không ma tu. Hắn lúc này nâng tay phải lên. Lấy chỉ làm kiếm. Hướng phía bên cạnh vách núi điểm tới. Hưu, một đạo kiếm khí thuận hắn ngón trỏ bắn ra. Xuyên thủng vách núi. Dương La nhãn tình sáng lên. Đây là pháp thuật gì? Hắn không có ý tứ hỏi nhiều. Nhưng có thể cảm nhận được Hàn Tiệt cũng không phải là ma tu. Không thành vấn đề. Đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi ngoại môn đăng ký thân phận. Từ nay về sau. Ngươi chính là Ngọc Thanh Tông đệ tử ngoại môn. Dương La cười nói. Sau đó. Hắn dẫn Hàn Tiệt tiến vào trong sơn cốc. Hàn Tiệt vừa đi. Vừa nói. Ngoại môn có bao nhiêu đệ tử. Tiến vào nội môn cần gì điều kiện. Ngoại môn có hơn 2.000 tên đệ tử. Chỉ có trúc cơ mới có thể tiến nhập nội môn. Bất quá trúc cơ rất khó. Mỗi 3 năm tông môn đều sẽ tiến hành tông môn tiểu bỉ. 3 hạng đầu đều có trúc cơ đan. Trúc cơ đan có thể giúp luyện khí cảnh 9 tầng đột phá trúc cơ đan. Đệ tử nội môn nhiều không? Ta đây ngược lại không rõ ràng. Ngọc Thanh Tông nội môn ở vào trong một mảnh tiểu thiên địa. Cho dù là chúng ta ngoại môn cũng vô pháp hiểu rõ ràng nội môn tình huống. Xem ra Ngọc Thanh Tông rất lợi hại. Đó là tự nhiên. Ngọc Thanh Tông thế nhưng là đại yến tu hành giới danh môn chính phái. Ngọc Thanh Tông có thể có lôi linh khí. Hỏa linh khí chỗ tu luyện. Quảng cáo. Ngoại môn không có. Nội môn có lẽ có. Ngươi nếu là có lôi linh căn. Có thể hướng trưởng lão đường xin mời. Nói không chừng có thể phá lệ bái nhập nội môn. Loại này hy hữu linh căn. Bình thường đều sẽ đạt được tông môn đặc thù bồi dưỡng. Dương La âm thầm ngạc nhiên. Hẳn là người này còn có lôi linh căn. Hàn Tuyệt nhãn tình sáng lên. Hỏi. Chỉ cần có lôi linh căn liền có thể. Dương La gật đầu. Dương huynh. Ngươi giúp ta dẫn tiến một chút. Ta nếu có thể vào nội môn. Về sau tất nhiên quên không được ân tình của ngươi. Hàn Tiệt thấp giọng nói ra. Hắn nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay bắn ra lôi điện. Dương La con ngươi co rụt lại. Ngọc Thanh Tông ngoại môn chấp sự Dương La đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 tinh. Dương La cười nói. Đã ngươi ta đều gọi nhau huynh đệ. Việc này tự nhiên đến giúp ngươi một chút. Vậy ta liền phá lệ giúp ngươi đi nói rõ với trưởng lão đường. Đa tạ Dương huynh, tại hạ vô cùng cảm kích. Dễ nói, Dương La kẹt tại luyện khí cảnh 9 tầng đã 20 năm. Hắn tại trên tu vi rất khó lại có đột phá. Duy nhất có thể làm chính là góp nhặt nhân mạch. Tại Dương La dẫn đầu xuống. Hàn Tiệt trên đường đi nhìn thấy không ít đệ tử ngoại môn tại ven đường ngồi xuống tu luyện. Ngoại môn không có cho các đệ tử phân phối chuyên môn sân bãi tu luyện. Động phủ. Tất cả mọi người là tùy tiện tìm địa phương nạp khí. Không được sinh sự. Rất nhanh, Hàn Tiệt đi vào ngoại môn khu kiến trúc. Đại đa số phòng ốc cùng thiết lão lầu các rất giống. Cổ kính, trên đường phố lui tới đệ tử cũng không ít. Trừ tu sĩ, còn có phàm nhân, nguyên lai. Tại tu tiên trong tông môn cũng không ít phàm nhân nô bộc. Không chỉ là luyện đan sư cần. Các phàm nhân cũng vui vẻ vì bọn họ cống hiến sức lực. Chí ít sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng. cũng có thể ăn cơm no. Trưởng lão Đường ở vào trong sơn cốc, 4 tầng lầu các, tràn ngập một cỗ tùy tiện mùi thơm. Hàn Tuyệt đi theo Dương La đi vào. Dương La đi đến trước quầy, nói, có một tên luyện khí cảnh 9 tầng tán tu muốn gia nhập chúng ta Ngọc Thanh Tông. Lầu 1 không tính lớn, chỉ có trước quầy có người, là một lão giả. Lão giả lườm Hàn Tuyệt một chút, cái nhìn này để Hàn Tuyệt không hiểu tâm hoảng. Hắn cũng nhìn không thấu đối phương cảnh giới, chẳng lẽ là trúc cơ cảnh tu sĩ? Lão giả lên tiếng, quay người tại sau lưng tủ gỗ bên trên gỡ xuống một tấm bảng hiệu. Dương La đi theo thấp giọng nói, đại trưởng lão có đây không? Người này có được lôi linh căn, muốn đi vào nội môn. Lôi linh căn? Lão giả kinh ngạc nhìn Hàn Tuyệt một chút, hắn vẫy vẫy tay, Hàn Tuyệt lập tức đuổi theo kịp đi. Đồng thời, hắn ở trong lòng để hệ thống chỉ hiển lộ ra lôi linh căn, hỏa linh căn, phong linh căn, tam linh căn tư chất. Lão giả mặt lộ kinh hãi, nói, tam linh căn. Dương La cũng không có giật mình, mà là lộ ra vẻ hâm mộ. Trước ghi danh một chút thân phận, tạm thời là đệ tử ngoại môn. Chờ đại trưởng lão trở về, ta sẽ đem việc này nói cho hắn biết. Lão giả trầm ngâm nói. Hàn Tuyệt bắt đầu đăng ký thân phận. Đằng sau, Hàn Tuyệt nhận tông lệnh. Túi chữ vật, Ngọc Thanh Tông đạo bào. 100 khối linh thạch hạ phẩm. 1 bình tụ khí đan sau liền rời đi. Dương La tự thân vì hắn an bài chỗ ở, khoảng cách Dương La không xa. Đơn độc một gian nhà gỗ. Tốt, Hàn huynh đệ. Ngươi trước tạm nghỉ ngơi đi, có tin tức sau sẽ có người tới thông chi ngươi. Ta còn có việc, Dương La cười nói. Hàn Tuyệt ôm quyền, đưa mắt nhìn Dương La rời đi. Dương La thái độ làm cho hắn cảm giác rất chân thực, cùng trong tiểu thuyết viết không giống với. Cho dù người ta cố ý lôi kéo hắn, cũng sẽ không tận lực nịnh nọt. Đều là tu sĩ, sẽ không bởi vì tư chất ngươi tốt hơn liền trực tiếp cho ngươi làm chó. Hàn Tuyệt đóng cửa phòng, bắt đầu tu luyện. Hắn rốt cục có thể yên tâm to gan tu luyện. Để hắn ngạc nhiên sự tình lại xuất hiện, nơi này vậy mà có thể cảm ứng được hỏa linh khí. Hàn Tuyệt quyết định trước đem hỏa linh căn tu luyện tới luyện khí cảnh 9 tầng. Quảng cáo, bình thường mà nói, tu sĩ sẽ chỉ lựa chọn một loại công pháp tu luyện. Công pháp thuộc tính phần lớn là đơn nhất. Có rất ít người sẽ giống Hàn Tuyệt kiểu tu luyện này 6 loại hay thuộc tính. Hàn Tuyệt tư chất đỉnh cấp, không thể không biết mệt mỏi. Hắn rất hưởng thụ mạnh lên cảm giác. Chuẩn xác mà nói là tuổi thọ tăng trưởng cảm giác. Hàn Tuyệt nhìn thấy giao diện thuộc tính sau ý niệm đầu tiên chính là trường sinh. Hắn không cần công danh lợi lộc. Hắn không cần mỹ nhân. Hắn chỉ cần sống được lâu. Quyết không thể giống kiếp trước như thế tuổi còn trẻ liền mắc bệnh nan y. Tư chất của ta nhất định, ta không cần đi mạo hiểm giành cơ duyên. Ta muốn chân thật tu luyện, tuyệt không gây chuyện thị phi. Có thể không trêu chọc địch nhân, cũng đừng có trêu chọc. Trừ phi đối phương nhất định phải đánh chết ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Thoáng chớp mắt, thời gian nửa năm thoáng qua tức thì. Hàn Tuyệt hỏa linh căn tu luyện tới luyện khí cảnh 4 tầng. Ngoại môn đại trưởng lão rốt cục trở về. Dương La tự mình đến thông chi Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thu dọn đồ đạc, đem túi chữ vật thắt ở trên đai lưng. Sau đó cùng Dương La tiến về trưởng lão đường. Lúc đầu trưởng lão đường đã quên việc này. Ta vừa vặn đi ngang qua ngươi cửa ra vào, phát hiện ngươi còn tại tu luyện, liền nhớ tới việc này. Ngươi dạng này khổ tu sĩ đại trưởng lão hẳn là sẽ thưởng thức. Dương La cười nói. Hắn trong giọng nói tràn ngập bội phục. Ròng rã nửa năm, Hàn Tuyệt đều không có mở ra cửa phòng. Nếu không có bên trong có sóng linh khí, người khác còn tưởng rằng đây là một gian phòng trống. Hàn Tuyệt cười nói, đa tạ Dương huynh, ngày sau nếu là có nhiều cơ hội đến trúc cơ đan, ta chắc chắn vì ngươi mưu một viên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.